Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com. Đám người đang đánh đến khí thế ngất trời, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm này, không khỏi đều ngừng tay. Người tới tung người xuống ngựa, chỉ thấy thân hình gã cao lớn, cất bước như gió, một cỗ uy nghiêm quanh thân tự phát ra, làm cho người khác không dám nhìn gần. Ông ta chính là đại tướng quân Hữu Vũ Vệ, Vương Thành. Vương Thành đứng tại bên đường, đám vệ binh cũng không dám động thủ. Ông ta lại quát một tiếng, là ai dám tạo phản? Đám người không tự giác vứt xuống vũ khí, hướng về Vương Thành quỳ rạp xuống đất. Vạn Trương vội vã tung người xuống ngựa, một đường bước vội đến trước mặt Vương Thành, bẩm báo nói, đại tướng quân, bọn phản tặc Lưu Trung bây giờ đang ở trong gian trà lâu này. Xin đại tướng quân xử lý. Sắc mặt Vương Thành âm trầm, nặng nề hư một tiếng. Đám binh sĩ vội vàng tránh ra một con đường. Vương Thành nhanh chân đi đến trà lâu. Trong trà lâu sớm đã nghe thấy động tĩnh. Tô Triết nói, Lưu Trung, các vị còn không mau hướng đại tướng quân vạch trần tội ác của Vạn Trương. Bằng không các vị đều phải chết không chỗ chôn. Mấy người Lưu Trung cũng nghĩ đến một tầng này, vội vàng đi ra phía ngoài, muốn gặp mặt Vương Thành. Đội ngũ hai phe gặp nhau trước cửa. Vương Thành giành nói trước, đem một đám nghịch tắc làm loạn bắt lại cho ta. Bọn người Lưu Trung không kịp biện bạch, Vạn Trương sớm hướng thủ hạ nháy mắt, đè lại bọn họ. Đúng lúc này, chỉ nghe trên đường có một người hô, đại tướng quân, đại tướng quân. Đúng là thanh âm của Lưu Vấn Thiên. Nguyên lai đám người Trác Phủ đi theo Vạn Trương đến tận đây. Thấy nhân mã hai phe trên đường đánh lên, vội vàng trở về bẩm báo Lưu Vấn Thiên. Lưu Vấn Thiên dẫn người sớm chạy tới đây, chỉ là kiêng kỵ hai bên, không dám lộ diện, đợi thẳng đến Vương Thành chạy tới. Lắng lại tình thế, Lưu Vấn Thiên mới chạy đến. Vương Thành nhìn thoáng qua Lưu Vấn Thiên, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ông ta là quan võ, từ trước đến nay xem thường loại văn thần này. Lưu Vấn Thiên cũng không dám phát cáo, đi tới gần, vẫn cười làm lành nói, đại tướng quân rốt cuộc đã đến rồi. Hắn đảo mắt thoáng nhìn Tô Triết ở bên, kinh ngạc nói, sao cậu ở chỗ này? Vương Thành không muốn ở đây rông dài, vung tay lên, nói ra, đem tất cả bọn hắn mang về. Hoa Bình bước lên phía trước ngăn lại, hành lễ nói, đại tướng quân chậm đã. Đám người Lưu Trung cũng chưa tạo phản, chuyện này có nội tình khác. Vương Thành thấy gã, lấy làm kinh hãi, nói, thế nào là ngươi, ngươi không phải là người hôm qua hướng ta mật báo sao? Sao bây giờ còn nói bọn hắn không phải tạo phản, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Trung thấy chỗ hở, vội nói, đại tướng quân, ty chức không tạo phản, mà là Vạn Trưởng xử tham ô quân bạc. Ngược lại đẩy tội lỗi lên thân bọn ti trước, muốn giết người diệt khẩu. Vương Thành nhất thời hồ đồ rồi, quát lớn, rốt cục xảy ra chuyện gì? Tô Triết tiến lên phía trước nói, đại tướng quân, hết thảy nội tình của chuyện này, thảo dân đều rõ ràng. Sao tướng quân không ngồi xuống, rồi tường tận nghe thảo dân nói hết đã, lại quyết đoán việc này được chứ? Vương Thành trầm ngâm không đáp. Lưu Vấn Thiên ở bên phụ họa nói, đại tướng quân, vị Tô công tử này rất có bản lĩnh, không ngại thì nghe thử cậu ta nói xem. Vương Thành nói, tốt, vậy ta nghe xem ngươi nói cái gì. Nói xong, hướng chỗ ngồi trên phòng trà, đám quân sĩ bên cạnh vội vàng đem trà lâu thu dọn ra. Tiểu nhị trà lâu cũng nơm nớp lo sợ ra ngoài dâng nước trà cho mọi người. Vạn Trương vừa rồi nhìn thấy Tô Triết và đám người Lưu Trung lẫn cùng một chỗ. Không biết bọn hắn có liên hệ gì, có lòng không muốn để cho y nói chuyện, thế nhưng lại xem xét sắc mặt Vương Thành, âm trầm dọa người, thì không dám nhiều lời, đành phải ngồi ở một bên, sợ Vương Thành sinh nghi. Tô Triết hướng Vương Thành thi lễ một cái, nói, đại tướng quân thứ tội. Kỳ thật, đây hết thảy đều chỉ là tại hạ bày mưu bày kế. Mục đích là muốn cho tướng quân vội trở về, vạch trần một vụ án tham ô quân bạc. Vương Thành đầu óc mơ hồ, nghi ngờ nói, ý của ngươi là, hắn báo cáo láo đám người Lưu Trung tạo phản, chỉ vì muốn ta vội trở về. Ngươi thật to gan, Tô Triết mỉm cười nói. Đại tướng quân trước tiên đừng nổi giận, hãy nghe Thảo Dân nói hết rồi phát hỏa sau. Một án tham ô quân bạc, có thể lớn có thể nhỏ, hơi không cẩn thận thì sẽ kích thích binh biến. Nhưng mà Thảo Dân đã tra hỏi cách làm người của tướng quân. Biết ngài thích chiến trường giết địch, không chú ý đến loại chuyện này, bởi vậy sẽ không vì chuyện này mà đặc biệt chạy về. Cho nên Thảo Dân mới không thể không thiết kế ra một kế liên hoàn này. Vương Thành hừ một tiếng, nhìn không ra hỉ nộ, Vạn Trương đứng dậy cả giận nói. Lớn mật, ngươi dám báo cáo sai quân tình, đã là tử tội, bây giờ còn ở nơi này ăn nói sằng bậy. Ngươi tới, bắt hắn lại cho ta. Vương Thành lại trầm giọng nói. Trước hết nghe hắn nói hết đã. Nếu như có chỗ không thật, tất nhiên ta sẽ không tha. Tô Triết gật đầu nói. Chuyện phải nói lên từ đầu năm. Vị Hoa Bình này vốn là một phó tướng dưới tay Lưu Trung. Trưởng quản chi tiêu cơm nước của Hành Dinh. Nhưng mà hắn ở sổ sách lại phát hiện thiếu hơn 200 lượng bạc. Hắn báo cáo việc này cho Lưu Trung. Ai ngờ vài ngày sau lại bị Lưu Trung vu hãm. Nói hắn tham ô quân bạc. Đem hắn phạt trượng một trận. Đuổi ra khỏi quân doanh. Vương Thành nghe đến đây. Phẫn nộ quát, hỗn trướng, tham ô quân bạc. Cần phải theo luật trị tội, theo tội ác nặng nhẹ, xử xung quân biên cương, cho đến chém đầu gian chúng. Sao lại dễ dàng như thế liền giải quyết hả? Tô Triết cười nói, tướng quân nói đúng lắm, Lưu tướng quân chắc hẳn cũng không bẩm báo cho tướng quân việc này. Như vậy vì sao hắn không đi báo cáo, mà lại qua loa xử lý, trong thời gian 3 ngày từ báo cáo của Hoa Bình, đến việc Lưu Trung xử phạt. Đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Lúc này Lưu Trung nóng lòng rũ sạch tội lỗi. Vội nói, bẩm báo tướng quân, lúc ấy ti chức đến phủ khố thẩm tra. Xác thực biết được có một bút bạc bị người lãnh đi. Người lãnh bạc chính là trưởng sử đại nhân. Hơn nữa không riêng gì một đội của ti chức. Trong quân doanh của mấy vị tướng ở đây đều phát sinh việc này. Ti chức không dám lỗ mãng. Liền trưng cầu ý kiến trưởng sử, ai ngờ ông ta để cho ti chức đè xuống việc này, đem Hoa Bình đánh một trận rồi đuổi ra ngoài cho xong chuyện. Vương Thành nặng nề hư một tiếng, Tô Triết cười nói, lời nói của Lưu tướng quân chỉ sợ có chút không thật. Đầu tiên, Vạn Trương sớm đã làm tốt tay chân tại phủ khố, ngài làm sao có thể tra được là ông ta lấy bạc. Hoa Bình cũng đến phủ khố điều tra. Cũng không biết đến cùng là ai lấy bạc, nếu không phải đêm hôm đó tại hạ chơi lừa gạt, moi ra sự thật từ trong miệng ngài, đến bây giờ Vạn Trương cũng sẽ không nổi lên mặt nước. Còn nữa, Vạn Trương để ngài làm như thế, chẳng lẽ ngài lại không đem lòng sinh nghi, theo tại hạ phỏng đoán, ngài hẳn sớm đã biết việc này là Vạn Trương làm ra. Thế là ngài bẩm báo cho ông ta, Vạn Trương và ngài thương nghị. Chỉ cần ẩn giấu xuống chuyện này, liền cho ngài ít nhiều chỗ tốt. Tô Triết từng câu đánh thẳng đáy lòng Lưu Trung, khiến mồ hôi gã rơi như mưa. Cứng họng, Vương Thành nghe lời đoán ý, trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Vạn Trương đứng dậy cả giận nói. Nói bậy nói bạ, ngươi rốt cục là ai? Vì sao muốn bôi nhọ bản quan? Vương Thành nặng nề hư một tiếng, liền không ai dám động. Tô Triết cười nói với Vạn Trương. Thanh giả tự thanh, trưởng sử đại nhân cần gì kích động, kỳ thật chỉ cần thoáng suy nghĩ, thì biết việc này tuyệt không phải Hoa Bình làm ra. Thứ nhất, Hoa Bình chỉ là một tỳ tướng nho nhỏ, sao có thể tùy ý điều động mấy trăm lạng bạc rong tại phủ khố. Thứ hai, thiếu bạc cũng không riêng một đội của Lưu Trung, chẳng lẽ các phó tướng của mỗi đội hành dinh đều đã thương lượng xong? Muốn đồng thời tham ô quân bạc sao? Trong lòng Vương Thành có cân nhắc, nói, vậy hôm nay là xảy ra chuyện gì? Tô Triết nói, khi Thảo Dân biết được, người của phủ khố có liên quan tới việc này, đã nghĩ đến việc này tất nhiên là một đại nhân vật làm ra. Vì vậy vào ban đêm ngày trước, Thảo Dân ủy thác nha dịch Hữu Nhai Sử, đem Lưu Trung đã uống rượu đến say mềm chói trở về. Lưu Trung bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ vào Tô Triết, giọng căm hận nói, nguyên lai là ngươi, Tô Triết không để ý tới gã. Tiếp tục nói, thảo dân phỏng đoán Lưu Trung tất nhiên biết kẻ giật dây. Liền dùng kế lừa hắn. Quả nhiên, Lưu Trung ngoan ngoãn nói ra âm mưu của trưởng sử đại nhân. Hơn nữa còn nói ra chuyện Vạn Trương tham ô quân bạc. Là vì còn nợ tiền đánh bạc. Sau đó, thảo dân sai người tới bãi cược đua ngựa mà Vạn Trương thường đến để xác minh. Biết được ông ta vào đầu năm vẫn còn một bút tiền nợ cá cược. Cách Trương,